Tô Thi Thi hướng về phía anh cười đến đặc biệt ngọt ngào. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net